Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1534, Long Bá Đạo. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, làm loạn ly vực cửu tử tranh chỉ có không tới 10 ngày lúc Tần Vũ xuất quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mặc một món trường bào màu xanh, đem kia cường tráng mà bền chắc thân thể bao trùm ở tại hắn đi ra chỗ tu luyện đại môn lúc liền có hai người đột ngột phù hiện tại sau lưng hắn, phân biệt bấu vào một bên bả vai, lại có hai người xuất hiện ở Tần Vũ phía trước, một người trong đó lạnh như băng nói. Đàng hoàng một chút, sẽ bớt ăn đau khổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tới được, Tần Vũ cười lạnh, trước hắn còn đang suy nghĩ đi nơi nào tìm vài người tới luyện tay một chút, nhìn một chút bây giờ lực lượng thân thể, không nghĩ tới sẽ đưa lên tới. Nghe được Tần Vũ lời nói, kia bấu vào Tần Vũ bả vai hai người đôi móng tay kịch liệt hóa thành cương châm như vậy móng nhọn, định chui vào Tần Vũ bả vai bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh, kim thiết tương giao như vậy chói tai tiếng nổ tung, tạo thành một cổ sóng âm khuếch tán. Tần Vũ y phục vỡ vụn, lộ ra cổ đồng sắc da thịt, bây giờ Tần Vũ thánh thể so với Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lần này tới bắt xuống Tần Vũ người, đều là Tử Phủ tam trọng, đây cũng là bởi vì Tần Vũ trước là ngụy thánh tu vi, lại ngại vì loạn thiên chủ thành quy củ, cho nên, lần này phái ra là Đại Bằng Thánh Bộ cùng Man Long Thánh Bộ Tử Phủ tam cảnh bên trong thực lực mạnh nhất. Bởi vì nghe nói qua Tần Vũ chém chết Tử Phủ đỉnh phong, cho nên, lần này bọn họ rối rít mặc vào hoang binh, có thể nói là võ trang đầy đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng để cho mấy người không nghĩ tới là Tần Vũ thân thể lại cường đại như thế. Tần Vũ thân thể đất dung một cái thiên cấm quy tắc xông ra, quấn quanh hai người này, ở hai người này bởi vì tự thân lực lượng trôi qua mà rung động lúc Tần Vũ tấn xoay người, một quyền lôi kéo ngũ thải ban lan vẻ hung đánh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở trong ánh sáng hiện lên mấy loại đường vân, một quyền lại tóe ra nguyên thủy nhất hoang cổ khí tức. Ầm, một quyền đánh vào bên trái hung thú trên trán, một quyền này hàm chứa cực hung lực cùng với bốn loại cực hung thú lực lượng, ở cộng thêm tiên thiên thánh thể bàng bạc lực lượng, một quyền đủ để nổ hạ phẩm hoang binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nơi này hung thú đầu nổ tung trong nháy mắt ngăn ở Tần Vũ trước mặt, lưỡng danh hung thú sắc mặt tất cả biến hóa, vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ lực lượng lại kinh khủng như vậy. Nhưng bọn hắn cũng là thân kinh bách chiến hạng người, không chút do dự sử dụng binh khí tả hữu giáp công đánh phía Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vào lúc này Tần Vũ đã đem bên phải hung thú đánh giết, cảm nhận được hai người sử dụng binh khí hung đánh tới, liên khóa hiện lên Tần Vũ trong tay, hắn thân thể trốn vào trong không gian, trực tiếp né tránh hai người công kích, lần nữa hiện lên đã là ở mấy trường. Ra ngoài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hey a, gocchuyenaudio.com. Tần Vũ phát ra một đạo quát khẽ tiếng, liên khóa phảng phất hóa thành một cái nộ long. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3. Kèm theo không gian phát ra một đạo thanh thúy điếc tai tiếng nổ đùng đoàng, không gian đều hiện lên rậm rạp chằng chịt quỷ vết nứt, kia lưỡng danh thánh bộ thanh niên yêu nghiệt thần sắc tất cả biến hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm nhận được chí mạng nguy cơ, hai người xoay người liền trốn, nhưng liên khóa hung đánh tới ẩn chứa kinh khủng lực đạo trong nháy mắt đem hai người đánh thành phấn vụn. Hai đại thánh bộ, bốn vị yêu nghiệt, không tới trăm hơi thở thời gian, toàn bộ đền tội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này làm cho bốn phía tập hợp hung thú nhìn trợn mắt hốc mồm, liên quan tới hai đại thánh bộ ở chỗ này ngồi thủ Tần Vũ chuyện bọn họ đã sớm nghe, vốn tưởng rằng Tần Vũ lần này cần đền tội, nhưng không nghĩ tới Tần Vũ lại kinh khủng như vậy. Lần bế quan này thực lực của hắn đơn giản là lột xác. Trong đám người có hung thú khiếp sợ nỉ non, bọn họ ban đầu cũng thấy 5 năm trước Tần Vũ động thủ đi qua, nhưng lúc đó Tần Vũ càng nhiều dựa vào là liên khóa cùng cái đó mảnh nhỏ hắc vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, hoàn toàn dựa vào là tự thân lực lượng. Hơn nữa, một quyền oanh bạo Man Long Thánh Bộ yêu nghiệt chiến giáp đem đầu đánh thành phấn vụn, điều này cần kinh khủng dường nào lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vả lại vì sao, người này xuất thủ lúc có cỗ không tên hoang cổ khí tức lộ ra mà ra. Đang lúc mọi người khiếp sợ lúc Tần Vũ lần nữa xuất ra một bộ áo quần mặc trong người, sửa sang lại một phen sau, đem hai cổ hung thú thi thể ném vào nạp hư giới, lại trước mắt Phương còn chưa tan đi huyết vụ, không chỉ có nhiều chút đau lòng, lại thiếu không ít chiến công a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sửa sang lại một phen sau Tần Vũ liền rời đi cuối cùng, hắn đều không nói một câu, nhưng hắn cử động nói cho hai đại thánh bộ người, chỉ cần có người dám đến, hắn liền dám giết. Rời đi chỗ tu luyện sau Tần Vũ liền chuẩn bị tìm kiếm thanh niên Khôi Ngô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên Khôi Ngô quan hệ đến lục diện thanh đồng đỉnh ngoài ra hai mặt Tần Vũ không nghĩ hắn có sơ suất gì. Bởi vì loạn thiên chủ thành quả thực quá lớn, cho tới Tần Vũ trực tiếp đi 5 năm trước kia tiểu lâu hỏi thăm thanh niên Khôi Ngô tung tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lát sau, Tần Vũ tiến vào tiểu lâu nào trực tiếp gọi tới một tên tiểu nhị, xuất ra một quả thần huyết thạch đạo. Có biết, kẻ ngu, ở đâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên Khôi Ngô kẻ ngu tên đã tại loạn thiên chủ thành truyền ra, mà trong tiểu lâu này tập hợp đến đủ loại người, nếu có chuyện gì, hẳn không gạt được những thứ này tiểu nhị. Tiểu nhị kia thấy thần huyết thạch ánh mắt sáng lên, không có chút nào sinh tức tương thần huyết thạch nhận lấy quan sát Tần Vũ một phen, rất nhanh thì nhận ra Tần Vũ, ban đầu Tần Vũ ở tiểu lâu này bên ngoài đánh một trận, để cho tiểu nhị trí nhớ sâu sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thượng nhân, người hỏi là người ngu đạo hữu sao? Người đi nam cửa thành nơi đó, mới có thể thấy hắn. Tiểu nhị truyền âm nói, liền rất mau rời đi. Cửa thành, góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ khẽ nhíu mày, hướng nam cửa thành vội vã đi. Làm Tần Vũ đến nam cửa thành lúc lại thấy một đạo quần áo tả tơi bóng người bị treo ở trước cửa thành, mà một đạo hắc bào nam tử ngồi xếp bằng ở cửa thành trên, lặng lặng chờ đợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn phía có không ít hung thú đang nhìn treo ở cửa thành thượng máu thịt be bét bóng người nghị luận ầm ĩ, kẻ ngu coi là thật không đơn giản a, một tháng trước đại bằng thánh bộ cùng man long thánh bộ là bắt hắn lại, nhưng là trả giá nặng nề tử phủ đỉnh phong tu sĩ chết thượng 10 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả thật kẻ ngu cũng không biết đến cùng là chủng tộc gì tử phủ tam trọng tu vi lại kinh khủng như vậy. Nếu như đan đà độc đấu, ở không dùng tới binh khí dưới tình huống, tử phủ cảnh hắn cơ hồ là vô địch như vậy tồn tại, khó trách những năm gần đây hắn dẫn đến rất nhiều tu sĩ, vẫn như cũ có thể bình yên vô sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kẻ ngu là thế nào chọc tới đại bằng thánh bộ cùng man long thánh bộ? Nghe nói là bị liên lụy, bởi vì tên kia cực kỳ hung lệ ngụy thánh tu sĩ nguyên nhân, vốn là những năm gần đây kẻ ngu cũng không có chuyện gì, nhưng loạn vực cửu tử tranh đều phải bắt đầu kia ngụy thánh còn chưa xuất hiện, cho nên, hai đại thánh bộ ra này. Hạ sách định cầm kẻ ngu bước ra kia ngụy thánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia ngụy thánh cũng không biết là bực nào lai lịch chẳng những dám dẫn đến hai đại thánh bộ thậm chí, liền tổ long thánh bộ cũng không coi ra gì. Biết hắc bào nhân kia là ai chăng? Là man long thánh bộ tử phủ cảnh đệ nhất nhân long bá đạo, chỉ cần kiêng ngụy thánh đuổi ra, lần này tất sẽ phục. Một người tu sĩ thấp giọng nói, nhưng hắn còn chưa có nói xong, trong không gian đột nhiên hiện lên một đạo đinh tai nhức óc. Tiếng nổ đùng đoàng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người giữa không gian lấy cực hạn tốc độ băng liệt một cái to lớn liên khóa hóa thành nộ long hung đánh phía thanh niên áo bào đen kia long bá đạo. Ngồi xếp bằng long bá đạo đất chừng mở cặp mắt phát ra một tiếng rồng gầm gầm thét thân hình lùi lại phía sau, sử dụng một thanh đen nhánh trọng đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đen nhánh kia trọng đao hiện lên, một cổ kinh khủng sơ sắc tiêu điều ý phô thiên cái địa bùng nổ, đen nhánh trọng đao sát khí kịch liệt lăn lộn, phun ra nuốt vào đến cuồn cuộn ma khí. Là thiên ma trọng đao tin đồn, xuất xứ từ thần ma chiến tràng, là thần ma chi binh, không nghĩ tới lại bị long bá đạo luyện hóa. Có tu sĩ kêu lên, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.